Tới gần giữa trưa, gian phòng vắng người, Lâm Mặc Thần cầm lấy điện thoại nội bộ gọi cho cô. Vào đây. Cô ngơ ngác một lát mới vào gian phòng của anh, ngẩng đầu cười. Jason, có chuyện gì? Anh nhìn cô chằm chằm. Tối hôm qua, tôi có nói gì với cô không? Bốn mắt hai người chăm chú nhìn nhau, ánh mắt anh vô cùng bức người. Hàn Hạ từ từ quay đầu sang một bên, lộ ra ý cười tự giễu. Anh nói biểu hiện làm việc của tôi chưa đủ tốt. Tuy tửu lượng của Lâm Mặc Thần bình thường, chất lượng rượu cũng tốt. Sau khi uống say hiếm khi buộc miệng. Chuyện xảy ra tối hôm qua, anh quả thực không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng có ở trong một căn phòng với Mộc Hàn Hạ. Thấy da mặt cô thản nhiên, trong mắt cũng ẩn giấu sự bướng bỉnh uất ức. Nên anh tạm thời tin cô. Vì thế anh thản nhiên nở nụ cười, nói. Ông chủ phê bình, còn tức giận sao? Không được sao? Không được. Cô khẽ chật một tiếng. Anh nhìn thấy trong mắt cô dường như còn che giấu cảm xúc gì đó. Im lặng một lát, lại lên tiếng. Là tôi sau khi say rượu lỡ miệng, chỉ là nói đùa với cô thôi. Biểu hiện làm việc của cô không tồi, nhưng còn có thể tốt hơn, hiểu không? Hiếm khi anh lại nói dịu dàng như vậy. Lòng cô giống như được thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào. Cô căng thẳng trong chốc lát, bật cười. Biết rồi. Anh nhìn thấy lúm đồng tiền của cô, trong lòng cũng hơi vui vẻ. Cuối tuần theo tôi đi đến thành phố Lâm. Thành phố Lâm? Đúng, thành phố Lâm ở khu vực Tây Nam rộng lớn, đi mở cửa hàng. Chia xếp lại tập 7 Mạc Phụ Hàn Hạ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.